Vạn Đạo Long Hoàng, chương 5006, Chiến Phục Nguyên, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh một thương quét ra ngoài, một đạo hình công thương mang, cùng Phục Nguyên chiến phủ, đụng vào nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang, chiến thần thương đánh vào chiến phủ phía trên, bộc phát kinh thiên oanh minh, đáng sợ kinh khí quét sạch bát phương, lần này, liền xem như Mục Lan, cũng không dám đứng tại chỗ bất động, nàng nhanh chóng lùi về phía sau, tránh đi cuốn tới kinh khí. Anh nợ em một câu yêu thương, về phần những người khác lui lại càng xa, và chạm chỗ thần quang sáng chói, hai thân ảnh vừa chạm vào đã phân, hướng lui về phía sau ra mấy ngàn mét. Anh nợ em một câu yêu thương, chặn, rất nhiều người trừng to mắt càng thêm kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh thế mà thật chặn Phục Nguyên công kích chí ít từ vừa rồi một chiêu kia đến xem, hai người cân sức ngang tài. Chẳng lẽ Lục Minh thật có được ba lần phá cực chiến lực? Anh nợ em một câu yêu thương, Mục Lan đôi mắt đẹp cũng dị sắc liên tục nói thật nàng mặc dù đối Lục Minh hiểu rất rõ, cũng đối Lục Minh rất có lòng tin, nhưng là Lục Minh chiến lực cũng hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Ở mảnh này hồng hoang khí khô kiệt vũ trụ tinh không, Lục Minh thế mà có thể có thành tựu như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, những năm này, vũ trụ tinh không cũng phát sinh dị biến a, những năm này, Lục Minh khẳng định kinh lịch rất nhiều thu được nghịch thiên cơ duyên. Nếu không, tại lúc trước kia phiến trong vũ trụ sao trời, Lục Minh há có thể có thành tựu như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Lan tâm niệm cấp chuyển, đổi qua rất nhiều suy nghĩ. Mà Liêu Vệ Dương thì là kinh hãi muốn tuyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cái này loại kém huyết mạch làm sao có thể có chiến lực như vậy, không, đây không có khả năng. Liêu Vệ Dương trong lòng giống to, hận không thể đây là một giấc mộng đáng tiếc, hắn biết rõ, đây là sự thực không phải là mộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, Phục Nguyên còn không có sử dụng suất toàn lực, hắn chân chính tuyệt chiêu còn không có dùng đến, chiến phủ chỉ là hắn dùng để mê hoặc địch nhân thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Liêu Vệ Dương trong mắt lại lộ ra chờ mong quang mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt có ý tứ, lại đến. Phục Nguyên vừa lui về sau, chiến ý mạnh hơn, hét lớn một tiếng tiếp tục vung vẩy chiến phủ, hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn toàn thân bị nồng đậm kim quang bao phủ, liền liên chiến búa đều bị nồng đậm kim quang bao phủ, hướng Lục Minh phát khởi mưa to gió lớn công kích. Lục Minh vung vẩy trường thương ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương đương đương, tốc độ của hai người mau kinh người, trong một nhịp hít thở, liền va chạm mấy chục chiêu thủy chung là một bức bất phân thắng phụ cục diện. Anh nợ em một câu yêu thương, nhân tộc ba lần phá cực cứ như vậy chiến lực. Lục Minh trong lòng khẽ lắc đầu, có chút thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn đương nhiên không có dùng ra toàn lực một mực tại thăm dò Phục Nguyên thực lực. Phục Nguyên lực lượng rất mạnh, đặc biệt là kim sắc kinh thế chi lực, hẳn là đạt đến hoàng cấp kinh thế lục tầng thứ 7, uy lực phi thường kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, nhưng là kinh thế chi lực mặc dù kinh người, nhưng là công phạt chi thuật uy lực cũng rất bình thường. Chỉnh thể tới nói, Phục Nguyên chiến lực mặc dù vượt qua hai lần phá cực nhưng là cũng không có ra bất hủ, hay là nguyên quang tộc âm sát tộc những cái kia vô địch thần chủ mạnh như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ nhân tộc còn không bằng cấm địa sinh linh? Lục Minh cảm thấy không có khả năng, nếu là như vậy, tại hồng hoang đại lục nhân tộc há có thể chế bá thiên hạ. Anh nợ em một câu yêu thương, còn tại ẩn giấu thực lực sao, vậy liền đang ép một cái ngươi. Lục Minh âm thầm cười một tiếng, đột nhiên tăng thêm một phần lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, ông, chiến thần thương chấn động, sức mạnh đáng sợ bắn ra, cùng chiến phủ va chạm trong nháy mắt, sức mạnh đáng sợ thông qua chiến phủ, xông về đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương, Phục Nguyên biến sắc trên người kim quang một trận rung động, thân thể của hắn, không tự chủ được hướng về sau liền lùi lại. Mà Lục Minh thân hình chỉ là hơi chao đảo một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Một màn này, để chung quanh người vây xem càng kinh, Lục Minh lại có thể bước lui Phục Nguyên. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phục Nguyên sắc mặt cũng khó được ngưng trọng lên, bất quá hắn trong mắt chiến ý, lại mạnh hơn, cường thịnh đến cực hạn. Tốt quá tốt rồi, Lục Minh, thực lực của ngươi không để cho ta thất vọng, ngươi thật sự đã ba lần phá cực có tư cách kiến thức ta sát chiêu mạnh nhất. Anh nợ em một câu yêu thương, Phục Nguyên ngược lại cười to, sau đó trong tay hắn chiến phủ biến mất thay vào đó, là một thanh đàn. Đây là một thanh cổ cầm, nhìn tràn đầy dấu vết tháng năm, lại có một cỗ khí thế khủng bố lan tràn ra. Anh nợ em một câu yêu thương, đỉnh cấp nguyên cấp thần binh. Lấy Lục Minh nhãn lực tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, đây là một thanh đỉnh cấp nguyên cấp thần binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Phục Nguyên sát chiêu, lại là cổ cầm. Chẳng lẽ hắn muốn đánh đàn? Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là cái kia hình tượng quá không thích hợp à, có thể tưởng tượng một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán, tại đánh đàn, thực sự quá không hài hòa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá rất hiển nhiên, Phục Nguyên sát chiêu chính là chương này cổ cầm. Cổ cầm phát sáng, lơ lửng tại Phục Nguyên trước người, Phục Nguyên thần thái nghiêm túc, hai tay đặt tại cổ cầm thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chanh chanh, cổ cầm vang lên, tựa như kim thiết giao kích lại giống là kim qua thiết mã. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường cổ cầm vang lên trong nháy mắt cổ cầm phía trên, bắn ra sáng chói hào quang, sau đó, những này hào quang hóa thành một đạo đạo vô cùng sắc bén lưỡi dao, xông về Lục Minh. Trong chớp mắt, phảng phất có hàng trăm hàng ngàn a lưỡi dao thẳng hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây vẫn chỉ là bên ngoài công kích âm thầm, còn có một loại vô tâm gợn sóng, bay thẳng Lục Minh công kích Lục Minh linh hồn. Sáng tối hai trọng công kích, một công kích linh hồn, hai công kích nhục thân. Anh nợ em một câu yêu thương, uy năng trong nháy mắt liền vượt qua Phục Nguyên vừa rồi sử dụng chiến phủ. Đến rồi, Phục Nguyên sát chiêu tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền thuyết, lúc trước Thánh Hy Nhân Vương, chính là lấy một chương cổ cầm quét ngang thiên hạ trấn áp cấm địa không người có thể địch. Góc truyện audio.com. Phục Nguyên, không hổ là nhân vương hậu duệ, hắn sát chiêu cũng là lấy đàn làm chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người kinh hô. Lưu Vệ Dương con mắt cũng phát sáng lên, tràn đầy chờ mong, Phục Nguyên sát chiêu xuất hiện, hắn chờ mong nhìn thấy Phục Nguyên trấn áp Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá bá bá, Lục Minh chấn động chiến thần thương, trong nháy mắt đâm ra mấy trăm hơn ngàn thương, mấy trăm hơn ngàn đạo thương mang bắn ra, đem những cái kia lưỡi dao toàn bộ ngăn trở. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần công kích linh hồn, không có ý tứ, đối với hắn vô hiệu. Linh hồn của hắn thế nhưng là phân tán tại toàn thân cao thấp 60 vạn ức cái tế bào bên trong, trừ phi đồng thời công kích 60 vạn ức cái tế bào, mới có thể đối với hắn linh hồn tạo thành ảnh hưởng trọng đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Phục Nguyên ánh mắt ngưng tụ trên người kim quang càng tăng lên, không ngừng tuôn hướng cổ cầm. Tiếng đàn tái khởi, lần này, hào quang đầy trời bên trong, lại có thiên quân vạn mã, xông về Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thiên quân vạn mã toàn bộ bị trùng điệp khôi giáp bao phủ, giống như từng tôn bách chiến quân sĩ. Phảng phất thời đại hồng hoang, nhân tộc đại quân xuất chinh, đánh đâu thắng đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Có ý tứ, đây mới là ba lần phá cực chân chính chiến lực. Lục Minh lộ ra mỉm cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Phục Nguyên triển lộ thực lực so vừa rồi mạnh hơn nhiều, đây mới là vô địch thần chủ phong thái, thậm chí so cấm địa tam tộc bên trong một chút yếu nhược vô địch thần chủ càng mạnh một tia. Bất quá chiến lực như vậy, đối với hiện tại Lục Minh tới nói, không có chút nào áp lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thậm chí liên chiến tự quyết đều không có phát động. Phá thiên thức, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thi triển phá thiên thức thương mang bắn ra, quét ngang thiên hạ kia thiên quân vạn mã, không ngừng bị thương mang đánh tan. Thiên quân vạn mã cũng khó có thể làm sao Lục Minh mảy may. Anh nợ em một câu yêu thương. Phục Nguyên sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, đánh đàn hai tay cũng càng ngày càng nhanh, thế công càng ngày càng cuồng bạo. Bất quá tất cả công kích đều bị Lục Minh toàn bộ ngăn trở. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng hoang thức, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.